Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, chương 06, cấp D ma đạo sĩ. Một tuần sau, sáng sớm, mặt trời mới lên, một sợi ánh nắng vẩy vào ơ trên thân. Ơ chậm rãi mở ra đóng chặt hai tròng mắt hiện tại ơ cùng một tuần lễ so sánh. Cả người lộ ra tinh thần nhiều, hai mắt sáng ngời có thần, cũng không tiếp tục phục trước đó bộ kia suy yếu bộ dáng. Cùng lúc đó, ơ giao diện thuộc tính cũng phát sinh không nhỏ cải biến. Vô địch bị động hệ thống ký chủ, ơ bị động năng lực, hư không chi dạ dày, HP, 9 ma lực, 11 tinh thần lực, 15 ma kháng, 0% hộ giáp, 0% mượn nhờ, hư không chi dạ dày, bị động năng lực cùng cơ sở minh tưởng pháp, ơ thân thể cùng tinh thần khôi phục rất nhanh. Không chỉ có như thế, có lẽ là bởi vì ma lực phản phệ nguyên nhân, ơ lại còn ẩn ẩn cảm giác trong cơ thể ma lực tổng lượng có một điểm tăng trưởng. Bằng vào ta hiện tại trạng thái, cần phải có thể nếm thử khắc họa ma pháp trận. Ơ thân thể mặc dù từ bề ngoài xem ra y nguyên lộ ra rất gầy yếu, nhưng trên thực tế cỗ thân thể này bản chất cùng trước đó đã có biến hóa về chất. Lấy hắn tình huống hiện tại, đã hoàn toàn có thể nếm thử khắc họa ma pháp trận. Học tập ma pháp, tiền thân bản bút ký bên trong hết thảy ghi lại ba loại cơ sở ma pháp. Theo thứ tự là thao túng dòng nước ma pháp, công kích loại thủy đạn ma pháp, phòng ngự loại thủy thuẫn ma pháp. Cái này ba loại ma pháp học tập độ khó đều không cao. Trên cơ bản phần lớn ma đạo sĩ nhập môn thời gian học tập đều là loại ma pháp này. Học tập ma pháp trước, ơ đi trước một chuyến nhà ăn, ăn 7-8 phần đồ ăn, an ủi một cái ngũ tạng của mình miếu. Theo thân thể dần dần khôi phục, hư không chi dạ dày, bị động cũng bắt đầu hiện ra kinh khủng khẩu vị. Sau đó ơ lại đi giặt tắm rửa. Tắm rửa thay quần áo, đợi đến đây hết thảy đều hoàn tất đằng sau, ơ bắt đầu nếm thử khống chế tinh thần lực của mình. Khắc họa ma pháp trận, hắn lựa chọn ma pháp thứ nhất chính là cái kia thao túng dòng nước cơ sở ma pháp. Ma pháp này là thủy chi ma pháp bên trong cơ sở bên trong cơ sở. Đồng dạng cũng là ba cái trong ma pháp đơn giản nhất một cái. Tinh thần lực cùng ma lực là quyết định ma đạo sĩ cường đại hay không mấu chốt nhất hai cái nhân tố. Tinh thần lực càng cường đại, đối với trong cơ thể ma lực sử dụng hiệu suất thì càng mạnh. Cho dù là đồng dạng ma lực, tinh thần lực người khác nhau sử dụng đi ra hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Mà ma lực cũng không cần xét. Đây là làm một ma đạo sĩ căn bản nhất chỗ. Là một người ma lực cường đại đến trình độ nhất định. Cho dù tinh thần lực không đủ khả năng, nhưng vẫn như cũ có thể phát huy ra cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Liên quan tới điểm này, toàn bộ thế giới Fairy Tail lớn nhất đại biểu lực chính là cái nào đó tóc hồng đại thúc. Con hàng này bởi vì tinh thần lực cùng ma lực không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên thường xuyên xem ra có chút huệ hoài suy sụp dáng vẻ. Hơn nữa vừa ra tay chính là phá hư hết thảy lực lượng, hoàn toàn thu lại không được tay. Đương nhiên, con hàng này huệ hoài suy sụp nguyên nhân cũng có khả năng là bởi vì nữ nhân quá nhiều, dẫn đến thân thể bị ép khô nguyên nhân. Đối với loại này nam tính công địch, ơ cũng không ngại dùng ác nhất ý nghĩ đi phỏng đoán hắn. Bất quá những vấn đề này đối với trước mắt ơ tới nói còn quá xa vời, bởi vì hắn hiện tại vô luận là ma lực vẫn là tinh thần lực đều chỉ là vừa vặn vượt qua bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn tuyến mà thôi. Đối với ma pháp người mới học tới nói, khắc họa ma pháp trận thời gian thường thường cần một cái đơn giản tay nhỏ thế tiến hành phụ trợ. Dạng này có thể đề cao khắc họa ma pháp trận tính ổn định. Mà cái này thủ thế theo ma pháp tu tập trình độ ngày càng cao thâm thì sẽ dần dần biến mất. cá biệt đặc thù ma pháp ngoại trừ. Lựa chọn một cái chắp tay trước ngực thủ thế. Loại này thủ thế ở một mức độ nào đó có thể để hắn tinh thần càng thêm tập trung. Bất quá học tập ma pháp độ khó vẫn là vượt ra khỏi đoán trước. Đi tới hai lần nếm thử rất nhanh liền toàn bộ thất bại. Trong cơ thể ma lực cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Toàn bộ quá trình cùng loại với. Chỉ cần thành công khắc họa ra cái này ma pháp trận coi như thành công. Biết không? Ma lực, minh bạch, tinh thần lực, ngươi nói cái gì? Mà thông qua cái này thất bại hai lần nếm thử. Ngược lại là phát hiện trong cơ thể ma lực thưa thớt một cái khác chỗ tốt. Đó chính là khôi phục tốc độ rất nhanh. Thông qua cơ sở minh tưởng pháp, rất nhanh liền đem trước tiêu hao ma lực bổ sung. Sau đó hắn lại bắt đầu lại một lần nếm thử, sau đó lại một lần thất bại. Đây chính là ma pháp tư chất cùng tinh thần thiên phú quá kém đưa đến kết quả. Cuối cùng vẫn là cái thế giới hiện thật. Bất quá cũng không nhụt chí. Vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng thử nghiệm, có bọc ngoài trong người không có chút nào. Hoảng, hắn hiện tại cần làm chỉ có một việc. Đó chính là học được mấy cái này ma pháp. Sau đó gia nhập ma đạo sĩ công hội. Sau đó đi đón nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, lại sau đó đi nạp tiền dùng tiền sáng tạo cường đại. Kiên trì cuối cùng vẫn là lấy được kết quả. Tại không biết bao nhiêu lần thất bại đằng sau. Tại một lần nào đó khắc họa ma pháp trận lúc. Ma pháp trận đột nhiên tách ra hào quang màu xanh lam. Sau đó một đoàn tựa như tiểu xà dòng nước xuất hiện tại trước mặt. Theo ý niệm chuyển động. Cái này đoàn dòng nước không ngừng bắt đầu biến đổi hình thái, rất ma pháp thần kỳ. Nhìn xem trước mặt dòng nước, nội tâm hiện ra một cái ý nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Ngoại trừ ý nghĩ này bên ngoài, lúc này trong lòng cũng không có cái khác suy nghĩ học tập ma pháp trước đó. Trong lòng còn có chút nhỏ kích động, như thế làm hắn chân chính học được đằng sau. Đột nhiên liền phát hiện, cái gọi là ma pháp có vẻ như cũng liền như thế. Ta còn thực sự là cái có mới nơi cũ nam nhân a. Âm thầm cảm thán, cảm giác sâu sắc tội ác của mình. Bất quá bất kể như thế nào, từ thành công phóng xuất ra khống thủy ma pháp về sau, liền đại biểu cho hắn chính thức trở thành một tên cấp D ma đạo sĩ. Thế giới này ma đạo sĩ đẳng cấp chủ yếu do từng cái ma đạo sĩ công hội tiến hành đánh giá. Căn cứ ma pháp bình nghị hội tiêu chuẩn cùng ma đạo sĩ nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành lượng. Công hội sẽ đối với ma đạo sĩ tiến hành khảo hạch đồng thời đánh giá đẳng cấp. Nói cách khác, thế giới này cái gọi là ma đạo sĩ đẳng cấp cũng không phải là một loại cảnh giới phân chia. Mà chỉ là đơn thuần đánh giá mà thôi. Mặc dù ma đạo sĩ thực lực tại loại này đánh giá bên trong chiếm cứ rất lớn một bộ phận tỷ lệ, nhưng lại cũng không phải là toàn bộ đánh giá tiêu chuẩn. Cho nên ở cái thế giới này, cái gọi là vượt cấp mà chiến, có thể nói là thường xuyên phát sinh, bất quá những thứ này cùng trước mắt vẫn không có chút nào quan hệ. Bởi vì cấp D ma đạo sĩ là cấp bậc thấp nhất. Mà đẳng cấp này đánh giá tiêu chuẩn cũng chỉ có một cái. Chỉ cần có thể thành công phóng thích ma pháp, chính là cấp D ma đạo sĩ. Học xong khống thủy ma pháp sau, nhất cổ tác khí, tiếp tục bắt đầu học tập mặt khác hai cái cơ sở ma pháp chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN